Mà Thế Đại trở về. Chương 250, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn xóm trong căn cứ nhỏ. Chiến bại Ngô Phàm trong phòng băng bó vết thương. Tuy nhiên không phải là bị Sở Hàm Tu La chiến phủ gây thương tích, nhưng là trong nháy mắt đó bị đao bối vạch phá ra thịt địa phương cũng là vết thương không nhỏ. Vết thương này nếu là ở thời đại văn minh đoán chừng còn muốn vá tốt mấy cái châm. Bất quá lúc này thân là tam giai tiến hóa giả Ngô Phàm lại chỉ cần thoa một chút thuốc là đủ. Đông đông đông, chợt một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài phòng truyền đến một tiếng hèn mọn thanh âm. Ngô Phàm đại ca, là ta, Chu Trử. Ngô Phàm tiếp tục cho mình vết thương bó thuốc, cứng nhắc sắc mặt tái nhợt không lộ vẻ gì. Tiến đến, đối với Chu Trử đến, Ngô Phàm tuy nhiên kinh ngạc cùng không hiểu, nhưng từ trước đến nay không có biểu tình gì hắn cũng sẽ không hiện lên ở trên mặt. Chỉ là đối người này không có cảm tình gì. Ngô Phàm đại ca, Chu Trử vừa tiến đến liền ưỡn lấy khuôn mặt, hơi hơi co quắp, hai tay dâng một vỏ ướp củ cải. Ngươi đây là, thấy cảnh này, Ngô Phàm thì càng không hiểu, đồng thời lấy hắn đối cái trụ sở này giải. Cái này một đám tử ướp củ cải chỉ có tiến hóa giả mới ăn đến lên. Giống Chu Trử dạng này người bình thường là không có tư cách có được. Là như thế này, ngài chỉ sợ không biết. Ta trước kia là Sở Hàm hàng xóm, liền ở nhà bọn hắn sát vách. Chu Trử bưng lấy cái kia một vỏ ướp củ cải, hèn mọn như là tiểu sửu, cõng cung rất thấp. Ngô Phàm sững sờ, tái nhợt cứng nhắc khuôn mặt khó được lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là tại Sở Hàm sau khi đi hắn lần đầu lộ ra không có gì ngoài cứng nhắc bên ngoài khác biểu lộ. Hắn không nghĩ tới Chu Trử vậy mà cùng Sở Hàm đã từng là hàng xóm. Chẳng lẽ trước đó nhìn thấy Sở Hàm thời điểm là tại Chu Trử ở trong phòng. Nhìn lại Chu Trử cái kia khúm núm hèn mọn bộ dáng. Ngô Phàm trong nháy mắt lĩnh hội ý hắn. Chu Trử ở căn cứ địa vị rất thấp, nhưng vì thu được bên trên vị cũng là liều mạng. Đạt được thực vật so với hắn người sống sót nhiều không ít. Nhưng so với tiến hóa giả tới nói vẫn là không có ý nghĩa. Quảng cáo, giờ phút này, hắn chính là muốn mượn đã từng là Sở Hàm hàng xóm quan hệ. Đạt được Ngô Phàm che chở. Dù sao tại cái trụ sở này trừ thủ lĩnh, ai cũng không dám không bán Ngô Phàm mặt mũi. Có Ngô Phàm chỗ dựa, Chu Trử những ngày tháng sau này hội tốt hơn rất nhiều. Để đó đi, về sau ngươi liền ở tại đông khu phòng. Ngô Phàm liếc liếc một chút sau nói khẽ. Ngữ khí y nguyên bốc lên lãnh ý, bất quá cũng đã ngầm thừa nhận phải che chở Chu Trử ý tứ. Đông khu cũng là tiến hóa giả chỗ ở phương. Ngô Phàm đây là định cho Chu Trử giống như tiến hóa giả đãi ngộ. Cảm ơn, cảm ơn. Chu Trử không ngừng cúi đầu. Đầu đều nhanh muốn thấp tới đất bên trên. Cảm kích xối nước mắt bộ dáng thật đáng buồn vừa đáng thương. Chờ đến Chu Trử đem cái kia một vỏ ướp củ cải buông xuống sau khi rời đi. Ngô Phàm nhịn không được lắc đầu. Tùy ý lấy ra một khối ướp củ cải ăn. Vị đạo thật không tốt. Còn không bằng hắn bình thường ăn một nửa tốt. Trọng yếu nhất là cái này ướp củ cải còn mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc thổ vị. Ngô Phàm cũng là không thèm để ý. Liên tiếp ăn hai cái mới buông xuống. Trong lòng cũng là một trận thở dài. Sở Hàm người hàng xóm này theo Sở Hàm tính tình thật sự là ngày đêm khác biệt. Một cái lan lộn hèn mọn lại nhỏ yếu. Mỗi ngày nhìn sắc mặt người. Cầu người thậm chí đều muốn xuất ra chính mình quý giá nhất đồ. Vật mà Sở Hàm lại là lan lộn so Ngô Phàm chính mình còn tốt. Không chỉ có là chiến lực trên bảng xếp hạng duy nhất S tổng hợp đánh giá thành tích. Càng là quân đội tại toàn bộ Hoa Hạ đại lực tìm kiếm mời chào cường giả. Trọng yếu nhất là Sở Hàm còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Cái này tại tiến hóa giả bên trong thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Chu Trử rời khỏi Ngô Phàm phòng về sau. Thật hưng phấn một đường đi vào chính mình trước đó chỗ ở phương. Vừa mới vào nhà đóng cửa lại. Bình thường sẽ không có người khoảng không phòng chợt nhớ tới một người thanh âm. A, ngươi ngược lại là tốc độ nhanh. Phù Gia Lương ngồi trong phòng duy nhất trên ghế. Mang trên mặt trào phúng cùng cười lạnh. Chu Trử nhìn thấy Phù Gia Lương sau giật mình. nhưng rất nhanh liền ưỡn nghiêm mặt thân người cong lại cười làm lành. Hết thảy thuận lợi, sự tình đều làm thỏa đáng. Trời có chút sáng lên, lúc này đã cách Sở Hàm tiến vào khảo hạch vách đá dòng dã 2 giờ. Lần này cấp 2 khảo hạch tiêu tan tốn thời gian có phần lâu. Hắn có lẽ tiến vào dị độ không gian điểm có lẽ còn không có. Nhưng cấp 1 chiến lực trên bảng xếp hạng vẫn như cũ treo tên hắn. Chí ít đại biểu hắn còn chưa có chết. Ngay tại phiêu tán nhạt sương mù màu máu sáng sớm bên trong. Một cái ăn mặc trường bào màu đen. Đem dáng người cùng dung mạo đều che khuất người bỗng nhiên xuất hiện ở cái này nông thôn tiểu cơ địa môn trước. Bên cạnh hắn còn đi theo một tên dáng người khôi ngô cao lớn nam nhân trẻ tuổi. Hai người tốc độ đều là cực nhanh. Đối dưới chân những cái kia chướng ngại vật cùng lâm vào bùn đất lưỡi dao hồn nhiên không thèm để ý, cước bộ sinh phong. Không tốn bao lâu thời gian liền xuất hiện ở căn cứ trước cổng chính. Đứng tại trên cương vị thủ vệ hai tên người sống sót giật mình. Bên trong một người chính là trước kia Sở Hàm gặp qua Trương Văn Sương. Hắn là phản ứng nhanh nhất một cái. Vội vàng 2-3 lần liền đem đại môn mở ra. Cung cung kính kính đối trong hai người tên kia người áo đen cúi đầu. Thủ lĩnh, ngài trở về, người kia cũng không nói chuyện. Ẩn giấu đi khuôn mặt đầu chỉ hơi hơi một điểm liền trực tiếp bước nhanh đi vào khu vực. Bên cạnh tên kia dáng người khôi ngô nam nhân trẻ tuổi cước bộ có chút dừng lại liền đuổi theo người áo đen cước bộ. Thần sắc mang theo một tia hiếu kỳ. Tựa hồ là đang dò xét nơi này. Chờ đến hai người đã đi xa. Biến mất tại Trương Văn Sương trong ánh mắt. Hắn mới hô to một hơi. Đồng thời biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Một người khác là ai a, ai biết được. Thủ lĩnh sự tình chúng ta có thể đừng hỏi nhiều. Một tên khác tiến hóa giả vội vàng dừng lại câu chuyện. Căn cứ này thủ lĩnh chiến lực phi thường khủng bố. Tam giai tiến hóa giả Ngô Phàm tại dưới tay hắn căn bản qua không đồng nhất chiêu. Cũng không người nào biết cái này cái gọi là thủ lĩnh đến là ai lại hình dạng thế nào. Duy nhất có thể phân rõ cũng là hắn chưa bao giờ cởi ra qua hắc bào. Người áo đen cùng như vậy khôi ngô đại hán đi ở căn cứ bên trong. Nhìn thấy bọn họ người toàn bộ đều cung cung kính kính. Liền lên đến nịnh nọt hoặc là chào hỏi cũng không dám. Ai cũng biết thủ lĩnh yêu thích yên tĩnh. Bằng không thì cũng sẽ không ban đêm yêu cầu tất cả mọi người không cho phép phát ra âm thanh. Tại cái trụ sở này có thể cho người trấn nhiếp đến nước này. Có thể thấy được cái này người áo đen thực lực mạnh mẽ. Quảng cáo, Dương Thiên, đi tại người áo đen bên người khôi ngô đại hán vừa đi vừa có chút kỳ quái hỏi. Những người này nhìn ta ánh mắt thật kỳ quái a. Trừ Ngô Phàm không có ai biết cái trụ sở này thủ lĩnh tên là Dương Thiên. Nghe được khôi ngô đại hán lời nói, Dương Thiên thanh âm mang lên một tia quỷ dị ý cười. Bởi vì ngươi là ta đệ nhất cái tự mình mang về khu vực tiến hóa giả. A. Khôi ngô đại hán gật đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi tại căn cứ này lan lộn tốt như vậy a, xem ra ta Khương Hoành Vũ lúc này là dính ngươi ánh sáng a. Lúc này hai người chạy tới khu vực xa hoa nhất một gian phòng ốc bên cạnh. Còn chưa đi tiến liền nhìn thấy Phù Gia Lương vội vàng hấp tấp chạy tới. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm càng là xa xưa liền truyền tới. Thủ lĩnh, không tốt. Ngô Phàm đại ca bị người hại chết. Dương Thiên cước bộ chỉ có một hồi. Bên cạnh tên kia gọi là Khương Hoành Vũ người cũng là theo chân dừng bước lại. Lãnh ý trong nháy mắt từ trên người Dương Thiên tỏa ra. Cường đại sinh mệnh ba động trong nháy mắt phun ra ngoài. Oanh, chung quanh mặt đất lập tức bụi đất tung bay. Người, nói cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.